vạn thánh yêu vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 4, trùng sinh 20 vạn năm trước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ đóng cửa ở trong phòng một ngày một đêm kể từ sau khi người hôn mê vì lịch kiếp để trở thành thượng thần, hôm nay lại có thể mở cửa ra ngoài đến gặp mọi người, khiến chúng nhân trên dưới Diệp phủ tướng đều vui mừng khôn tả, thậm chí còn vui vẻ vây quanh vị chủ nhân này. Nhưng trái với sắc mặt vui vẻ như thường ngày của sư phụ, người chỉ lạnh lùng nói. Chẳng qua là căn bệnh nhỏ, các ngươi trộm lười nháo nhào lên như vậy để làm gì? Sư phụ, người sao vậy? Người vẫn còn không khỏe sao? Thập nhị đệ tử của Tát Mãn tộc tên là Bạch Hiểu Hiểu, ánh mắt ngây thơ nhìn sư phụ, có chút ủy khuất ra mặt. Sư phụ có chuyện muốn nói với các ngươi, nàng nói, sau đó tập hợp mọi người ở sân tập. Diệp Lạc Hy trong đầu lại thoáng qua hình ảnh của kiếp trước. Đừng tưởng Bạch Hiểu Hiểu là người Tát Mãn tộc tính cách ngây thơ đơn thuần, nó chính là kẻ đã hạ vạn cổ độc trong trà của nàng, hại nàng suýt chút nữa cả đời bị phế mất tu vi. Nghĩ đến điều này, Diệp Lạc Hy đau đầu xoa xoa thái dương. Mặc dù bây giờ chúng nó chỉ là đứa trẻ đơn thuần, nhưng những điều sau này chúng làm cho nàng khiến nàng thật sự sợ hãi, thậm chí cơn buồn nôn cũng muốn trào ra. Diệp Lạc Khi nhìn lại cảnh quan của Diệp Phủ này, chừng một thời gian nữa thôi, sợ rằng nó sẽ trở thành một nơi đóng đầy mạng nhện, là một nơi chỉ có một kẻ vô danh ở nhờ, nuôi con của mình. Nàng đưa tay chạm vào bức tường chạm trổ rồng phụng, ký ức kiếp trước và hiện tại luôn chồng chéo trong đầu nàng, khiến Diệp Lạc Khi vẫn còn chưa ổn định, thậm chí có phần mệt mỏi. Chỉ là, nếu như bây giờ nàng còn dung túng bọn trẻ quá độ nữa, không nghiêm khắc dạy dỗ e rằng sau này kết cục vẫn sẽ lặp lại. Sư phụ, người có chuyện gì muốn nói với chúng con sao? Đại đệ tử Lưu Nhất Thanh cung kính cúi đầu, hỏi sư phụ. Trước mặt nàng chính là 12 đồ đệ do nàng tu nhận về dạy dỗ từ khi chúng còn bé, có đứa vừa sinh ra đã nhập môn rồi. Đại đồ đệ Lưu Nhất Thanh, nhân tộc kẻ đóng 1000 đinh tiêu hồn lên cơ thể nàng. Nhị đồ đệ Kim Mặc Nghiên, nguyên lai hắn là người của vạn cổ tộc, sẽ cùng ngũ đồ đệ, bát đồ đệ, thập đồ đệ đánh giết nàng. Tam đồ đệ Nhạc Tử Liêm, sinh ra là vu hỏa tộc, trong người sở hữu ngọn lửa biến dị liên đăng viêm, nó đã dùng ngọn lửa này để thiêu nàng trong ngục vô gián. Tứ đồ đệ Hạ Hàn Không, vừa là nhân vừa là điểu, giỏi nhất là triệu hoán vong linh. Sau này nó cũng sẽ dùng thiên phú này để truy sát nàng khắp nơi. Ngũ đồ đệ Mục Thiên Thiên, thuộc tộc Mị Ma. Nàng thật sự không hiểu, rốt cuộc là nó cũng là người của Mị Ma tộc, nàng cũng đã phát huy được hết khả năng mà nó có, cớ sao nó lại bị thiên hậu tương lai kia dụ hoặc được chứ? Các sư huynh đệ muội khác bị dụ hoặc tẩy não nàng sẽ không nói gì đâu. Tại sao đến cả nó cũng? Nàng đỡ tay xoa xoa mi tâm, lại nhìn sang bên phải. Lục đồ đệ An Nhiên, nhân ngư tộc sau này là người bảo vệ cũng như kế thừa thất hài. Cũng là nó đã hại nàng mất đi đứa con thứ hai. Thất đồ đệ Lục Bác Quân, cự nhân tộc thống lĩnh 50 vạn quân tinh nhuệ của thiên giới sau này, cũng là người đã bán đứng nàng. Bát đồ đệ Lam Hạo, huyết tộc kẻ tự tay đâm một kiếm, rạch bụng nàng. Cửu đồ đệ thập đồ đệ Chu Minh, Chu Thành tinh linh tộc, hai đứa này sau này sẽ phế mất tay chân nàng trong trận đại chiến truy bắt nàng năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập nhất đồ đệ Quân Cửu, bán thần bán nhân tộc chính là phán quan sau này, cũng chính là người sẽ phán nàng bị huyết tẩy ở Chu Tiên Đài. Thập nhị đồ đệ, Bạch Hiểu Hiểu, Tát Mãn tộc kẻ hạ vạn cổ độc nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy không có từ nào có thể diễn tả nổi tâm trạng của nàng lúc này. Nàng thật không thể tưởng tượng nổi rằng, bản thân lại dạy ra một đám đồ đệ sau này sẽ giết chết mình như thế. Diệp Lạc Hy nghiêm khắc nhìn ánh mắt của bọn trẻ, cảm thấy có lẽ chúng sẽ lên kế hoạch phá nhà trong khi nàng đi vắng. Nàng liền phất tay gọi Ma Long và Tam Lang bước tới. Chủ nhân, người có gì phân phó? Nàng nhìn Ma Long và Tam Lang, trong lòng có vạn lời muốn nói, thật sự nếu như không phải trong thần thức hỗn độn và cùng kỳ luôn gào lên với nàng rằng phải tỉnh táo, sợ rằng nàng đã nhào đến ôm cả hai khóc đến cạn nước mắt. Ma Long và Tam Lang là hai khế ước thú cao kỳ cấp 7 và cấp 9 của nàng. Ma Long, nàng gọi hắn bằng tên gọi thuần túy như vậy là bởi vì Ma Long được sinh ra nửa long nhân nửa ma nhân. Còn Tam Lang vốn dĩ có xuất thân từ Tam Nhãn Lang tộc. Nhưng Tam Lang bẩm sinh lại có kim đồng một điểm gở với Tam Nhãn Lang tộc nên hắn bị trục xuất khỏi tộc từ khi mới chào đời. Diệp Lạc Hy đã đưa cả hai về nuôi dưỡng từ khi nàng còn chưa phi thăng độ kiếp đến cảnh giới linh thần. Và cũng ở kiếp trước Ma Long và Tam Lang là hai người bạn trung thành với nàng đến lúc chết. Tam Lang vì bảo hộ mẹ con nàng rời khỏi ma giới, bị ma tôn Tiêu Nguyệt Dạ giết chết. Còn Ma Long vì cứu nàng khỏi đám đệ tử này giết chết, đã hiến tế nguyên thần, làm thành một bộ áo giáp bảo hộ vết thương do bị rạch bụng moi ruột gan của nàng. 1. Nàng siết chặt tay, nhất định kiếp này sẽ không để sai lầm lặp lại, thậm chí càng không thể mất Ma Long và Tam Lang. Ma Long, ngươi báo cáo mọi chuyện cho ta, trong quãng thời gian ta lịch kiếp và cả ngày hôm qua nữa. Tổng cộng thiệt hại của phủ chúng ta là bao nhiêu? Đám đệ tử hít phải khí lạnh, đến cả Ma Long cũng thấy lạ, bình thường chủ nhân đâu có hỏi mấy thứ này đâu nhỉ? Hà cớ gì hôm nay lại hỏi đến, không lẽ trong phủ kẹt tiền sao? Chủ nhân, tính từ lúc người bắt đầu lịch kiếp là 6 tháng trước, tính cả hôm nay đại tiểu chủ, bát tiểu chủ phá hoại nữa là 321 thanh tệ trắng, 462 kim tệ đỏ, 935 kim tệ vàng và 107 kim tệ lam. Ma Long nhìn xuống bảng báo cáo, nói, đồng thời đưa ra một bảng danh sách những vật dụng đã bị phá hỏng, thậm chí Ma Long còn tận tình chú thích bên cạnh lý do vì sao bị phá hỏng và ai phá hỏng, tại sao người đó lại phá hỏng nó. Diệp Lạc Hy đỡ chán, đúng là thiên ngôn vạn ngữ cũng khó mà nói hết thành lời trước cái bản danh sách trải từ chỗ nàng ngồi trải tới tận ngoài cửa. Kiếp trước vì quá dung túng chúng nó, đến mức chúng nó phá hoại tài sản của nàng đến mức trắng tay, thật sự là nàng bị bọn chúng làm cho nghẹn chết. Thậm chí 12 huynh đệ tỉ muội nhìn nhau cảm thấy lạnh sống lưng. Thật không ngờ bọn họ lại phá hoại đến mức này. Mà cả người sư phụ còn tỏa ra một âm khí u ám ám, dọa cho đám đệ tử đến hô hấp cũng khó khăn. Sư phụ, chúng con sai rồi. Cả đám liền dập đầu tạ lỗi. Nhất Thanh, con là đại đồ đệ của ta. Không chỉ không quản giáo các sư đệ muội cho tốt, lại còn cùng Tiểu Hạo đánh nhau đến mức hỏng cả sân tập, thiệt hại nhiều đến như vậy, không đáng mặt đại sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạt con đi dọn nhà xí một năm, xem như hối lỗi. Nàng gạt gạt chén trà. Lưu Nhất Thanh cúi đầu nhận lỗi. Từ trước đến giờ sư phụ chưa từng nổi giận đến như thế này. Nhưng hắn còn chưa kịp cầu xin, nàng đã nói, còn con Tiểu Hạo, con thân là sư đệ, lại thất lễ với sư huynh, còn cùng hắn đánh nhau đến mức nóc nhà phía tây cháy mất. Phạt con đi dọn toàn bộ giáp của phủ ta một năm. Rồi lại nhìn xuống chúng đệ tử, đanh mắt, nếu như hai đứa nó không làm, các con có quyền tự xử. Lưu Nhất Thanh và Lam Hạo nhìn nhau, nuốt nước bọt cái ực. Lần này sư phụ thật sự tức giận không ít rồi, còn đáng sợ hơn cái hồi tam đệ. Cà phá vỡ bức tượng của Thái sư phụ nữa cơ. Tại sao á? Bởi vì nóc nhà phía tây đó là phòng luyện đan dược của phủ. Nếu như không phải trước đó nhị sư huynh Kim Mặc Nghiên sống chết bảo vệ nơi đó, sợ rằng nơi đó đã tan tác không còn gì nữa rồi. Rồi lại liếc mắt nhìn chúng đệ tử đang run sợ trước khí lực áp bức chết người của sư phụ, thật sự không thể nào tưởng tượng ra nổi, rốt cuộc là sau khi nàng lịch kiếp trở về liền gặp qua chuyện gì, lại trở nên đáng sợ đến như vậy, dọa cho bọn họ sợ chết khiếp. 12 huynh đệ đổ mồ hôi ròng ròng đầy sợ hãi, thậm chí cả thở cũng không dám. Bổng lộc của ta một năm chẳng qua cũng chỉ có hơn 1.000 kim tệ trắng, vậy mà từng đứa các con phá phách như vậy, ta làm sao nuôi nổi từng này miệng ăn. Nàng nhíu mày nghiêm khắc, sống lưng của 12 đứa nhỏ làm sai chuyện vì một lời này mà sống lưng dựng thẳng thắp, mồ hôi đổ ròng ròng ướt cả lưng áo. Tháng này, ta cúp kỳ phần ăn vặt, không có trái cây sau mỗi bữa ăn nữa, cũng không có điểm tâm, càng không có ra ngoài chơi nữa. Bắt đầu từ hôm nay, các con sống tiết kiệm lại một tí cho ta. Chấm, nàng đem cái bản danh sách liệt kê thiệt hại tài sản đi đốt, sau đó nhìn Ma Long gật đầu ra hiệu, lại tiếp. Ngoại trừ Nhất Thanh và Tiểu Hạo bị phạt ra, các con, đứa nào cũng có phần. Phạt các con đóng cửa ở trong phòng, đứa nào cũng chép gia quy, nhã chính tập tứ thư, ngũ kinh cho ta. Mỗi thứ sao 100 lần, không sao xong đừng ra khỏi phòng, cơm cũng đừng nghĩ được ăn nữa. Nói rồi, nàng tức thở không ra hơi, đứng dậy cùng Ma Long và Tam Lang rời đi, để kiểm kê lại sổ sách chính sự và cả tài sản còn lại nữa. Mà chính xác ra thì, nàng cũng có việc cần đến Ma Long và Tam Lang. Cách chương.